Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1438, cơ hội cuối cùng. Cao Hy Ninh trở lại trong cung thời điểm, liếc mắt liền thấy Lý Sất đứng ở trên đài cao cười híp mắt nhìn nàng. Nàng vừa nhìn thấy Lý Sất cười, liền không nhịn được vậy cười lên, đôi mắt kia bên trong đều là sáng rỡ. Người đây là đắc thủ sao? Lý Sất cười hỏi. Cao Hy Ninh nói, không thể nói thuận lợi, chính là đơn thuần muốn trả thù một tí, bỏ mặc thành công còn chưa thành công. Trong lòng thoải mái, Lý Sất vui vẻ cười to đứng lên. Cao Hy Ninh đi tới Lý Sất bên người, học Lý Sất dáng vẻ vậy đứng ở vậy, thấy Lý Sất đứng ở vậy còn điên trước cái mông, nàng vậy học dáng vẻ điên mà đứng lên. Đây cũng chính là ở Vị Ương cung bên trong. Đây nếu là ở trên đường chính, hai người đứng ở ven đường như thế điên mà trước, tuyệt đối sẽ bị người nói là hai cái tên lông bông. Sắp đến đại điển, ngươi hoảng không hoảng hốt à? Cao Hy Ninh điên mà trước hỏi. Lý Sất nói, đại điển đêm hôm đó sẽ cùng phong. Ngươi hoảng không hoảng hốt à? Cao Hy Ninh nâng lên tay lau khóe miệng, nước miếng đều phải chảy ra. Ngươi hỏi ta hoảng không hoảng hốt? Lý Sất. Cao Hy Ninh đưa tay bắt Lý Sất quần áo. Lão nương chờ đợi ngày này đợi bao lâu? Ngươi trong lòng không có một chút đếm? Lý Sất, thích, ngươi bây giờ dáng vẻ giống như là đang uống rượu trước khi người đàn ông mới vừa ở trên bàn rượu ngồi xuống. Một bộ ngày hôm nay ta uống các ngươi một bàn dáng điệu. Cao Hy Ninh hừ một tiếng sau nói, đến lúc đó nhìn thôi. Ta hỏi qua Ngô Thẩm. Ngô Thẩm nói, loại chuyện này không có nhận thua người phụ nữ, chỉ có nhận thua người đàn ông. Mặc dù ta không biết là tại sao, nhưng Ngô Thẩm nói như vậy chắc chắn thì nhất định là có đạo lý. Lý Sất nói, ngươi không có sao hỏi Ngô Thẩm cái này làm gì? Cao Hy Ninh liền, tùy tiện hỏi một chút thôi. Lý Sất, tùy tiện hỏi cái này. Cao Hy Ninh, làm sao? Rõ ràng có thể tự học, nhưng lại hết lần này tới lần khác phải đi thỉnh giáo. Chuyện này ngươi trách ta. Lý Sất. Cao Hy Ninh dùng bả vai đụng đụng Lý Sất bả vai, nói thật, ngươi học qua chưa? Lý Sất lắc đầu, không có, ta là một cái quân tử. Quân tử? Cao Hy Ninh híp mắt lại tới, cứ như vậy nhìn Lý Sất ánh mắt. Lý Sất lời này coi như không nói được, hắn ấp úng tiếp tục nói, học là chưa từng học qua, nhưng ngươi cũng biết, bên người tất cả đều là cửu muội, bọn họ người như vậy, thường nghe thấy, chỉ có thể nói là thường nghe thấy. Cao Hy Ninh ánh mắt hơn nữa nheo lại, thường nghe thấy, nhĩ nhu thì thôi, ngươi cùng ta giải thích một tí Mục Nhuộm là chuyện gì xảy ra. Lý Sất, hắn thở dài nói, chuyện này cuối cùng vẫn là phải quái vậy ba vị lão nhân ra. Xem, cầm một cái xấu hổ hướng nội cô gái nhỏ cũng khi dễ thành dạng gì. Cao Hy Ninh nói, xấu hổ hướng nội, nàng đứng dậy, chắp tay sau lưng đi. Ý ngươi chính là ta quá chủ động chút, vậy sau này ta liền lãnh đạm chút. Lý Sất, ta góp. Cao Hy Ninh vừa quay đầu lại, vui vẻ cười to, như thế nào? Các nàng này cửa giỏi dùng thủ đoạn, ta cũng sẽ dùng. Lý Sất, hai người đang rảnh rỗi kéo, liền thấy Hạ Hầu Trác vội vàng từ bên ngoài tới đây. Xem bộ dáng kia cũng biết hẳn là xảy ra chuyện gấp gì. Xảy ra chuyện gì? Không cùng Hạ Hầu Trác mở miệng trước, Lý Sất trực tiếp hỏi một câu. Hạ Hầu Trác đem trong tay một phần quân báo đưa cho Lý Sất. Đây là đi quân dịch mới vừa đưa tới, sự việc có chút không được tốt. Lý Sất cầm phần kia mật báo tiếp sang xem. Sau đó ánh mắt hơi rét một cái. Cái này Nguyên Trinh, quả nhiên không phải đơn giản như vậy một người. Bắc Cương biên ải đưa tới mật báo, gần đây ở biên ải theo thông lệ kiểm tra thời điểm, phát hiện một chi đi trên thảo nguyên đi thương đội có cái gì không đúng. Một cái trong đó người tuổi tác, và hắn cầm phần kia qua cửa văn chứng có chút ra vào, có thể phát giác ra được vậy đúng là trùng hợp. Biên quân cảm thấy khả nghi địa phương ở chỗ, người này là trong đội ngũ tạm thời chiêu mộ tới. Cái này thương đội chủ nhân cũng nói không quá cặn kẽ lai lịch của người này. chỉ là nói, trên đường gặp phải người này, trong tay có qua cửa văn chứng, nói là mình gặp tai, không có tiền tài trở về, cho nên xin cầu thương đội chủ nhân thu nhận, không muốn tiền công, chỉ cầu một ngày hai bữa ăn là được. Cái này chủ nhân cũng là tham tiện nghi, vốn là trong đội ngũ người cũng không đủ dùng. Nghe nói không muốn tiền công liền đem người lưu lại, người này tự xưng là quan ngoại người, còn có thể nói rõ ràng cụ thể địa chỉ, và qua cửa văn chứng không có ra vào, có ra vào là khẩu âm. Đúng dịp chính là, ngày trước đang làm nhiệm vụ biên quân bên trong, có một người cũng là quan ngoại quê quán, nghe tên kia nói chuyện khẩu âm cũng không lớn đúng, vì vậy cản lại cẩn thận kiểm tra. Cái này cha một cái người nọ liền lộ vẻ được có chút luống cuống. Xoay người chạy, võ công lại có thể không tệ. Sau đó bị biên quân vây quanh thời điểm, còn đả thương 3-4 tên biên quân. Nếu không phải trong tay hắn không có binh khí, có thể còn sẽ tổn thương nhiều người hơn tánh mạng. Biên quân người sau khi nắm được cẩn thận cha một chút, cầm thương đội vậy giữ lại. Cái này thương đội lên đường địa điểm khoảng cách biên ải cũng không có bao xa. Cho nên biên quân vậy phái người đi thương đội lên đường tra một chút. Cuối cùng xác định, người khả nghi quả thật và thương đội không có quan hệ gì. Ở tạm giữ thương đội có sấp xỉ 20 ngày sau đó. Cầm thương đội thả, cái đó người khả nghi cũng là có thể vác. Thẩm vấn chừng 20 ngày cứng rắn là không có chiêu xảy ra cái gì. Sau khi biết tới đình úy phủ người chạy tới, vận dụng rất tàn khốc hình tin thủ đoạn, người này mới không gánh nổi chiêu. Nhưng hắn chiêu, cũng là bởi vì là chi kia thương đội đã xuất quan. Hắn là Nguyên Trinh người, nhưng không có đi theo Nguyên Trinh trong đội ngũ. Nguyên Trinh vì bảo đảm ổn thỏa, từ đầu đến cuối an bài 3 người ở đội ngũ bên ngoài tiếp ứng. Sau đó Nguyên Trinh bên người Hắc Võ Nhân cũng bị giết sau đó. Liền Hàn Phi báo cũng đối Nguyên Trinh không có như vậy cao phòng bị. Bây giờ không có nghĩ đến bên ngoài còn có 3 người ẩn giấu. Cho tới Nguyên Trinh sớm đã sớm đem 3 phần đồ và 3 phong thư phân biệt giao cho vậy 3 người. Nguyên Trinh để cho vậy 3 người hết sức lượn quanh xa. Từ Thanh Châu lượn quanh đường đến Dự Châu. Lại từ Dự Châu lượn quanh đường đến Ký Châu Tây Bắc. Sau đó sẽ lượn quanh đường hồi Bắc Cương xuất quan. Cái này 3 người đi ra ngoài mấy cái không biết, nhưng bị bắt người này, cầm bản đồ và thư chia nhỏ mở, giấu ở ngựa vó sắt bên trong. Biên quân cẩn thận lục soát lâu như vậy cũng không có tìm được cái gì. Là bởi vì là quả thật không nghĩ tới lại có thể ở vó sắt bên trong giấu đồ. Sau đó biên quân và đình úy phủ người xuất quan truy xét. Ở quan ngoại hơn 200 dặm địa phương. Phát hiện chi kia thương đội tất cả mọi người thi thể. Nơi này thuộc về Mạc Bắc, không phải Hắc Võ Nhân địa bàn. Từng là sở quốc cương vực, nhưng sau đó quả thật đã mất lực khống chế. Bởi vì vắng lặng, Hắc Võ Nhân vậy lười được đóng quân. Cho nên Mạc Bắc có nhiều mã tặc qua lại. Dựa theo vậy người khả nghi khai ra đầu mối tra tìm. Quả nhiên thấy tất cả vó ngựa tử đều bị chém hết mang đi. Lý Sất xem xong mật báo sau đó, trong lòng hơi có chút phẫn uất. Cái này Nguyên Trinh, lại xảo quyệt đến như vậy bước. 3 người cho dù có một người cầm bản đồ và mật báo mang về. Đối với Trung Nguyên mà nói, có thể chính là một tràng tai nạn. Làm sao bây giờ? Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất trầm tư một lát sau nói. Cầm đại điển trước thời hạn. Sau đó ta và ngươi tự mình mang binh đi Bắc Cương. Hạ Hầu Trác nói, ngươi làm sao có thể dễ dàng rời đi đô thành, ta một người đi là đủ rồi. Lý Sất lắc đầu, đây là Hắc Võ Nhân gần đây duy nhất cơ hội, ta tự mình đi nhìn, trong lòng thực tế một chút. Cùng lúc đó, Hắc Võ đô thành, Đỏ Thành, cung điện to lớn bên trong, Hắc Võ Hãn Hoàng ngồi ở đó thật cao mặc ngọc trên ghế. Cả người tựa hồ cũng ở tản ra một loại âm hàn hơi thở. Ở nơi này mặc ngọc ngai vàng hai bên, phân biệt đứng một người mặc trường bào màu trắng người đàn ông. Trường bào rộng lớn, trên mặt còn mang mặt nạ, cho nên không nhìn ra tuổi tác, nhưng từ phục sức của bọn họ là có thể nhìn ra. Cái này hai người đều là kiếm môn đại kiếm sư, Một cái hắc võ tướng quân bước nhanh về phía trước. Hai tay nâng mật thư và bản đồ đi tới Mặc Ngọc ngai vàng bên dưới. Có người hầu tiến lên đem đồ vật nhận lấy. Sau đó khom người đưa đến Hãn Hoàng trước mặt. Hãn Hoàng đầu tiên là cầm bản đồ mở ra nhìn xem. Bản đồ là chia mấy phần mang ra ngoài. Hiện tại lại lần nữa hợp lại chung một chỗ. Nhìn một lát sau, Hãn Hoàng lại đem thư mở ra. Sau hồi lâu, hắc võ Hãn Hoàng tựa hồ là nhẹ nhàng thở dài. Sau đó đem thư đưa cho người hầu. Các ngươi cũng đều xem Nguyên Trinh dùng mạng đổi trở về tin tức. Người hầu cầm thư đưa cho. Khoảng cách ngai vàng gần đây đại thần. Người này tên là Khoát Khả Địch Dạ Lan. Là Hãn Hoàng đệ nhỏ nhất. Hôm nay cũng là hắc võ đế quốc bên trong. Nhất là cấp tiến người. Xem xong mật thư sau đó. Khoát Khả Địch Dạ Lan tiến lên một bước nói. Bệ hạ. Thần cảm thấy Nguyên Trinh nói mặc dù có chút phóng đại. Nhưng phần lớn coi như đúng trọng tâm. Hãn Hoàng gật đầu một cái. Tỏ ý hắn không nên gấp gáp. Cùng những cái kia vương công các đại thần đem thư nhìn xong nói sau. Nguyên Trinh ở phong thư này bên trong thỉnh cầu hắc võ Hãn Hoàng bệ hạ. Như muốn Nam Trinh, cần mau sớm chuẩn bị. Hắn ở trong thư dùng nặng nhất bút mực miêu tả một tí Lý Sất. Hắn nói cho hắc võ Hãn Hoàng, Lý Sất người này quá nguy hiểm, nếu như không thể ở Ninh nước khai quốc để gặp xuôi nam. Đến khi mấy năm sau, Ninh nước quốc lực liền sẽ vượt xa ban đầu Sở quốc. Hơn nữa lấy Lý Sất tuổi tác, Lý Sất dưới quyền những cái kia lớn các tướng quân chiến lực. Chỉ cần mấy năm thời gian tích góp lực lượng, là có thể để cho Trung Nguyên biến thành một khối tấm sắt. Nguyên Trinh bình tĩnh nói. Nếu như hiện tại không thừa dịp Ninh nước căn cơ bất ổn xuôi nam, tương lai mấy trong vòng trăm năm, có thể đều sẽ không lại còn tốt hơn cơ hội. Bệ hạ, một cái hắc võ quan lớn cúi người nói. Cái này Nguyên Trinh bất quá là phóng đại. Hắn biết rõ mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên mới biết viết như vậy một phong thơ. Một, dùng phóng đại địch nhân thực lực để che giấu hắn bất lực. Hai, lấy này tới hiện ra hắn trung thành. Nói đến đây, hắn nhìn về phía hắc võ Hãn Hoàng nói. Hôm nay đế quốc cũng cần tu dưỡng. Lại mở đại chiến nói. Có thể cái gì? Khoát Khả Địch Dạ Lan hừ lạnh một tiếng. Có thể là các ngươi đã sợ. Có thể là các ngươi đã biến thành thói quen hưởng thụ mà không biết mạnh dạn phế vật. Có thể là các ngươi cảm thấy đế quốc như bây giờ cũng rất tốt không cần cường đại hơn. Hắn thân, phận tôn quý, viên quan kia nào dám và hắn mạnh miệng, vội vàng cúi người tới, liền lời cũng không dám nói. Khoát Khả Địch Dạ Lan nhìn về phía hắc võ Hãn Hoàng nói. Bệ hạ, Nguyên Trinh mặc dù xuất thân hàn vi, nhưng hắn có trung quân trí, cũng có phục vụ quên mình chi tâm. Thần sẽ không hoài nghi một cái dùng mạng đi liều mạng người. Nhưng thần sẽ hoài nghi một đám đã đánh mất ý chí chiến đấu ra hòa. Hắn dừng lại một lát sau nói. Thần lấy là, Nguyên Trinh có thể hậu thưởng, trọng thưởng, phong hầu cũng không quá đáng. Hắc võ Hãn Hoàng khóe miệng hơi dương lên. Vẫn là hắn đệ ruột biết rõ hắn à. Cho đã chết Nguyên Trinh phong hầu. Như vậy thì thuyết minh Nguyên Trinh mang về tin tức là đúng. Ta cảm giác sâu sắc đau tim. Hắc võ Hãn Hoàng đứng dậy, chậm rãi đi xuống đài cao, phái ta Nguyên Trinh đi Trung Nguyên sửa xong. Nguyên Trinh chính là ta sứ thần, nhưng mà người Trung Nguyên nhưng giết ta hắc võ đế quốc phái đi sứ thần. Hắn vừa đi vừa quét nhìn những cái kia triều thần. Hắc võ đế quốc sứ thần lần trước bị giết là lúc nào? Hắn hỏi, Khoát Khả Địch Dạ Lan cúi người trả lời. Rất nhiều năm trước. Bách Trì nước giết chúng ta hắc võ đế quốc sứ thần. Hắc võ Hãn Hoàng hỏi. Sau đó thì sao? Khoát Khả Địch Dạ Lan nói. Sau đó trên đời cũng chưa có Bách Trì nước. Hắc võ Hãn Hoàng gật đầu một cái. Vậy, trên đời cũng có thể không có Ninh nước. Khoát Khả Địch Dạ Lan ngẩng đầu lên nhìn về phía Hãn Hoàng. Bệ hạ, thần nguyện ý dẫn quân xuôi nam. Không khỏi, không trả. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.